Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Suốt 4 năm, nhưng chưa ai từng gặp qua. Trong số người quen và bạn cùng lớp, Vivi là người đến thăm cô thường xuyên nhất. Lúc Vivi 10 tuổi, cha mẹ của cô ấy qua đời trong một vụ tai nạn. Người thân thích cũng không giàu có, không có khả năng nuôi dưỡng cho cô ấy, nên đành phải đưa cô ấy tới Toko Nhi Viện. Một đứa bé từng trải qua sự ấm áp của gia đình, bỗng chốc từ trên thiên đường rơi xuống địa ngục. Vivi không hòa hợp được với mọi người, tối nào cũng khóc. Trở về từ trường, không sợ người khác bàn tán, cô ôm Vivi vào lòng, từ từ dỗ dành cô ấy ngủ. Đương nhiên những điều này do các cơ sở nói, cô không có một chút ấn tượng nào cả. Điều duy nhất cô biết đó là Vivi rất có quý với cô. 3 tháng, cô ở cục bệnh viện, hầu như chủ nhật nào Vivi cũng đi tới cùng với bạn trai mà thăm cô. Sau đó, để mặc bạn trai của mình ở bên cạnh xem tivi, cố gắng nói chuyện với cô. Sau khi xuất viện, cô xin cảnh sát địa chỉ chỗ ở trước kia, không ngờ bên trong đã có người khác ở. Mà cũng đúng thôi, hôn mê 3 tháng, nằm viện 3 tháng, có chủ cho thuê nhà nào tốt đến mức không trả tiền mà vẫn giữ phòng cho mình cơ chứ. Sau đó giáo sư Tề hỏi cô có bằng lòng làm con gái của bà hay không. Cái thai trong bụng càng ngày càng lớn, lại không có chỗ nào để đi. Cô suy nghĩ rồi gật đầu đáp ứng. Người mẹ nuôi trên 50 tuổi này quả thực rất tốt. Chẳng những đưa cô về nhà, chờ sau khi cô sinh con xong, lại còn đưa cô vào làm việc trong công ty, giống như bồi dưỡng người nối nghiệp vậy. Công ty của bà tuy trên danh nghĩa là phòng thí nghiệm, nhưng thực tế là một công ty sinh hóa cỡ trung. Nhà xưởng đều đặt ở miền Trung, còn có văn phòng và nơi nghiên cứu phát triển thì xây dựng ở Đài Bắc. Bởi vì đánh giá được thị trường cho nữ, công ty sản xuất một loạt các sản phẩm làm đẹp, từ mỹ phẩm, dưỡng da, trang điểm đến các sản phẩm collagen, chống lão hóa Q10, axit amin, nước hoa hồng. Cứ như vậy, mở rộng khai thác trên hệ thống trực tuyến, buôn bán online cũng rất phát triển, lợi nhuận mỗi năm một tăng. Ý tưởng này do Tề Ân Thục một tay sáng lập, trước mắt do Trình Bái Nghi cô làm toàn quyền và triển khai thực hiện. Cô không phải là chuyên gia sinh học, lại càng không có khái niệm về kinh doanh buôn bán. Nhưng may mắn có Vivi đã tốt nghiệp ngành quản trị kinh doanh, giúp cô từng bước đưa mọi việc vào quỹ đạo. Thêm vào đó, bạn trai của Vivi cũng làm việc ở đây. Cậu ấy là kỹ sư hóa, cho nên sẽ lo phần chọn nguyên liệu thô, cũng như loại bỏ kinh phí không cần thiết trong phòng thí nghiệm. Nhờ sự giúp đỡ của hai người bọn họ, trước khi mọi người kịp nhìn ra, thì cô đã trở thành một người khôn khéo trong mắt đồng nghiệp. Nhưng mà chỉ có người bạn này biết rõ, người khôn khéo này ngoại trừ điên cuồng chụp hình cho con trai, thì cái điên cuồng còn lại chính là lên mạng chơi nông trại vui vẻ, có thể thu hoạch rau quả, lại còn bán lấy tiền. Tuy chỉ là trên mạng, nhưng làm nông dân ảo cũng được, còn có hơn không. Cô vốn là muốn sáng hôm nay lên thu hoạch bồ đào, không nghĩ tới Vivi đã một bước ngăn chặn. Đợi đến buổi tối thu hoạch, không biết đã bị trộm nhiều hay ít rồi. Cái trò chơi này cho phép nông dân ảo có thể ăn trộm của nhau. Tuy biết đều là ảo, nhưng vẫn rất là đau lòng. Bồ đào à, mau, mau rắn đợi ta nha. Vivi à, chúng ta trước kia cũng thường như thế này sao? Tuy cô lớn tuổi hơn, lại còn là cấp trên, nhưng kỳ thật Vivi còn giỏi giang hơn cô. Ý chị hỏi, là trước kia chị mất trí nhớ sao? Ừ, không phải. Vậy tại sao bây giờ lại như thế này? Rõ ràng là bắt nạt cô. Cô muốn có một chút tự tôn của cấp trên nha. Còn nữa, cô thật sự rất muốn lên sớm một chút để mà thu hoạch bồ đào. Bởi vì ngày hôm nay chính là một ngày trọng đại. Hạ thị kinh doanh rất là phát triển. Nếu như hợp tác thành công với bọn họ, phòng thí nghiệm sẽ phát tài. Tiền thưởng chắc chắn sẽ đủ cho em và Lý Gia Hùng mua nhà. Cho nên bọn em đều trông cậy vào số tiền kia. Cho nên em phải nên khóc với chị một chút. Chủ tiên sinh là người rất là đúng rồi. Cho nên trước khi anh ấy đến, chị hãy đọc kỹ tài liệu đi. Hà Vivi vỗ nhẹ vai cô. Nếu như có vấn đề gì thì hỏi em ra ngoài trước đây. Chú Cóc Phi quả nhiên đúng giờ như trên tư liệu nói. 9 giờ 58 phút Vivi gọi điện. 10 giờ đúng, cô bước vào theo một người đàn ông. Tây trang chỉnh tề, trên khuôn mặt cương nghị là cặp kính không phiền. Ở anh toát ra một sự tự tin mà chỉ có những người thành công trong sự nghiệp mới có. Anh nói với cô. Chào Trình tiểu thư, tôi là đại diện của Hạ Thị, chú Cóc Phi. Cô đưa anh tới phòng khách nhỏ bên cạnh. Vivi à, pha 2 tách cà phê, bỏ thêm nhiều sữa vào đường nhé. Hà Vi Vi cứng đờ. Nhiều đường nhiều giữa là thói quen cá nhân của... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net